anh là cơn mưa đẹp nhất cuộc đời em. Chương 2, góc truyện audio.com. Biết không anh, lần đầu tiên gặp nhau, em đã ngất vì dầm mưa quá lâu. Khi tỉnh dậy, anh như một thiên thần chăm sóc cho em, từng ly từng tí khoảnh khắc ấy, tim em đập rộn ràng. Biết không anh, khi được làm bạn với anh, em đã vui đến mức nào? Hai ta đi dạo khắp nơi trong thành phố, nhưng với em, anh là nơi đẹp nhất. Những khi ấy tim em như được sưởi ấm. Biết không anh, và anh có biết không, những khi em thấy anh khoác tay cô gái ấy, tim em như bị thắt lại. Hai người đi bên nhau, trông thật sáng chói ánh nắng ấm áp. Nhưng riêng em cảm thấy như đang vào mùa bão tuyết. Cách chương.